chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 367. Góc truyện audio.com. Chương 367. Yên tâm, anh không cử động. Không được, vết thương của anh vẫn còn chưa khỏi hẳn cơ mà. Ánh mắt Lê Nhật Linh đầy lo lắng nhìn anh giơ tay cởi quần áo của mình. Môi cô đã cong xuống như đang mếu máo sắp khóc. Hay là chờ đến khi anh khỏe rồi em sẽ làm cái đó cho anh được không? Hay anh muốn thế nào em cũng đồng ý hết. Bây giờ anh đừng làm thế được không? Mặt Lê Nhật Linh đỏ bừng lên. Bắt đầu đưa ra điều kiện. Cô sợ vết thương vất vả kéo ra non lại bị anh làm rách, không cần biết Lâm Quân cố gắng trêu chọc mình thế nào. Từ đầu đến cuối ánh mắt cô vẫn đầy lo lắng. Lâm Quân hết cách, đành phải nằm trên người cô và không tiếp tục nữa. Thôi thôi thôi, anh không nỡ làm Lê Nhật Linh khóc. Cơ thể to lớn của người đàn ông đè trên người Lê Nhật Linh. Anh vùi mặt mình vào hõm vai cô và thở ra khí nóng. Được rồi, hôm nay chúng ta không làm nữa. Nhưng em đừng có mà quên những lời em vừa mới nói đấy nhé. Lê Nhật Linh đáp, nhưng sau đó thấy có gì đó sai sai nên vội vàng bổ sung thêm. Mà chỉ được một lần thôi đấy nhé. Được, anh cười cười khiến cả cơ thể run run. Cô nhẹ nhàng đẩy anh dậy. Anh đứng lên đi, nặng quá. Môi anh lướt qua cổ Lê Nhật Linh. Làm nũng như một đứa trẻ chưa lớn. Anh không đứng dậy nổi. Ngày nào anh cũng nằm trên giường ngủ rồi nên tối nay anh muốn ngủ trên người em. Nhưng mà anh nặng lắm luôn đó. Thế này sẽ không nặng nữa. Anh nhấc chân lên khỏi người cô. Tách hai chân cô ra và đặt chân mình vào giữa. Đúng là làm thế này thì không còn nặng nữa nhưng... cái tư thế này... hôm nào cũng phải nằm sấp ngủ không ngon tí nài. Giường cứng quá, anh nói. Lòng bàn tay Lê Nhật Linh chạm vào đệm giường và nó chẳng cứng một tí nào cả. Tất cả những vật dụng và thiết bị trong phòng bệnh anh nằm đều được lựa chọn kỹ lưỡng với tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao thì làm gì có chuyện. Giường cứng quá được, một giây sau đó, cuối cùng anh cũng hiểu ra anh đã so sánh với cái gì để xác định độ cứng của cái đệm này. Anh vùi mặt vào ngực cô. Chẳng biết khi nào áo lót đã bị anh cởi ra và ném đi khiến mặt anh dán chặt vào bộ phận đó. Em là mềm nhất trên đời này rồi. Cả người mềm nhũn, ơn con sói háo sắc này bệnh rồi vẫn không quên làm nũng. Không cho, ngủ thì thôi cho anh ngủ một giấc đi. Lâm Quân nói như thật vậy. Chỉ nằm trên người em thôi không làm gì hết cũng không được hả? Nó không phải là một câu hỏi vì mặc kệ Lê Nhật Linh có đồng ý hay không thì Lâm Quân vẫn nằm im trên người cô không chịu xuống. Lê Nhật Linh tưởng mình bị đè thế này sẽ không ngủ được. Nào ngờ cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cách chương.